Nàng đổi đề tài, đột nhiên mở miệng, đương nhiên, chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc về sau. Ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, dù sao tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó cầm đi. Nàng linh cách, có chút không phù hợp quy củ. Beerus cười cười, nhiều hứng thú. Thật sao? Như vậy thì tại chiến tranh chủ quyền mặt trời đằng sau gặp lại, lần này chúng ta xem như bại. Tại thần hủy diệt xuất hiện trong nháy mắt, trận này chiến tranh chủ quyền mặt trời hướng đi, liền trong mơ hồ khuynh hướng thiên nhãn, phương hướng. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này người mạnh nhất. Nói, hải thần Poseidon chính là muốn quay người rời đi. Thế nhưng là phát hiện Beerus cũng không có ngăn cản dự định. Làm sao? Không có ý định ngăn cản a? Không cần thiết, lần này thả ngươi đi, đã đoạt đi Athena linh cách. Nếu như lại hùng hổ dọa người cướp đoạt chủ quyền mặt trời mà nói, cũng quá không biết tốt xấu. Athena linh cách, nhưng so sánh chủ quyền mặt trời đáng tiền nhiều. Nghe vậy, hải thần Poseidon con mắt khẽ híp một cái, lập tức hướng về phía Beerus lộ ra một cái hoạt bát dáng tươi cười. Thật sao? Có cơ hội ta sẽ đi bái phỏng, hy vọng đến lúc đó có thể gặp thấy các ngươi cái kia thần bí thủ lĩnh. Sau khi nói xong, oanh một tiếng, biển cả cuốn lên vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất tại đêm trắng đường chân trời. Không chỉ là tử vong Athena, còn có tinh hải Long Vương. Cùng tinh hải Long Vương mô phỏng sáng tinh đồ hư tinh thái tuế cùng một chỗ cuốn đi. Vẻn vẹn mấy giây, toàn bộ biển cả toàn bộ rút đi, biến mất tại đêm trắng đường chân trời. Chiến tranh nữ thần, hải thần Olympus 12 chủ thần, thật đúng là phái ra hai cái tài giỏi ra hỏa a. Nếu như không phải gom góp triệu hoán Beerus tế phẩm, chỉ sợ vừa mới Athena cùng tinh hải Long Vương hợp tác liền đã thắng lợi một nửa. Dù sao, Athena cùng Indra khác biệt, nàng nắm giữ Aizayoi bên này toàn bộ vương bài, không cần giống Indra như thế bó tay bó chân. Chờ đến tất cả mọi người biến mất đằng sau, Aizayoi mới cười cười, ha ha, lại là một cái chủ quyền mặt trời tới tay. Không chỉ có như vậy, còn có một cái đỉnh cấp 3 chữ số linh cách, này lại có bao nhiêu tế phẩm đâu. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp để hệ thống tiến hành tế phẩm hấp thu. Một cái chủ quyền mặt trời, 150 mai tế phẩm, mà một cái Athena linh cách, thì là có 200 mai tế phẩm. Hiện nay, tế phẩm số lượng đã đạt đến 431 mai. Phi thường sung túc, quả nhiên thế giới mạnh chính là thoải mái. Xoát ra tế phẩm số lượng đều dị thường nhiều. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.